Yêu Long Cổ Đế, chương 118, cuồng vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền Liền Hoa Thạc khi nhìn đến lão giả này thời điểm, cũng không khỏi nhíu mày. Đoàn trưởng, tuổi đời này cũng quá lớn đâu. Hoa Thạc nhìn về phía Lưu Vân. Lưu Vân thần sắc bình tĩnh, nói. Các chủ nói qua, đừng quản tuổi tác, chỉ cần có được gia nhập đồ thần các thiên phú kia, tuổi liền không là vấn đề, mà lại càng là tuổi tác lớn người, thì càng đi qua sóng gió, tâm cảnh của bọn hắn đã tôi luyện vô cùng trầm ổn, hơi bồi dưỡng một thoáng, là có thể đảm nhiệm đồ thần các một chút chức vị. Được a, Hoa Thạc gật đầu bất đắc dĩ, chỉ màn bạc nói. Lão nhân gia, ngài chỉ cần đi vào này màn bạc liền tốt, có thể hay không thông qua ta sẽ nói cho ngươi biết. Ừm, lão giả nhẹ gật đầu thở sâu, một bước bước vào màn bạc trong đó. Soạt, tại lão giả bước vào màn bạc nháy mắt, cái kia màn bạc đột nhiên run rẩy bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, một đạo kinh người hào quang màu tím, bỗng nhiên từ cái này màn bạc trong đó bùng nổ. Cái gì? Hoa Thạc bỗng nhiên đứng dậy, con mắt trừng lớn, không thể tin được nhìn trước mắt một màn này. Mặc kệ là hắn, cái kia Lưu Vân đám người, đồng dạng là toàn thân rung mạnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là màu tím, Lưu Vân khiếp sợ rất lâu, lúc này mới nhìn về phía Hoa Thạc cười nói. Lần này hiểu rõ các chủ ý thứ A, màu tím thiên phú A, chỉ cần các chủ bồi dưỡng, thực lực của hắn chỉ sợ rất nhanh liền có thể siêu việt chúng ta. Hoa Thạc kinh ngạc nhẹ gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới chính mình trước đó có chút xem thường lão giả, vậy mà lại có như thế thiên phú kinh người. Cũng hoặc là nói, không phải thiên phú, mà là thể chất như Tiêu Vũ Nhiên đám người một dạng thể chất đặc thù. Này màn ánh sáng màu bạc, hết thảy biết bình đo ba loại tư cách. Loại thứ nhất là thể chất đặc thù, tư cách chia làm đỏ, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tím 7 đẳng cấp. Loại thứ hai là ma pháp sư, tư cách chia làm cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7. Loại thứ ba liền là võ đạo thiên phú, tư cách đồng dạng chia làm 7 đẳng cấp, bất quá là dùng giai tới phân chia, phân biệt là nhất giai, hai giai, thất giai, quảng cáo. Nếu như vậy, thuận tiện Hoa Thạc đám người có thể trực tiếp nhìn ra đối phương ủng có cái gì thiên phú. Mà lão giả này, lại là màu tím thể chất đặc thù đẳng cấp, phải biết Liền Liền Tiêu Vũ Nhiên cùng Hồng Vũ hai người, tại đây màn ánh sáng màu bạc xuất hiện về sau, cũng hơi bình chắc một thoáng, đều là màu xanh đẳng cấp mà thôi. Đến mức trước đó cái kia Lâm Như, so với các nàng còn thấp hơn cấp 1, chỉ là màu xanh lá. Lão nhân gia, tên của ngài là? Hoa Thạc thở sâu hỏi. Thẩm Ly, lão giả nói ra, lời của hắn có chút bình tĩnh, tuy nói có thể nghe được tại đây bình tĩnh phía dưới có hơi run rẩy, nhưng Thẩm Ly lại nấp rất kỹ. Liền như là Lưu Vân nói như vậy, càng là tuổi tác lớn người thì càng trải qua sóng to gió lớn. Thẩm Ly trong lòng xúc động nhưng cũng không có biểu hiện như vậy không bình tĩnh. Chúc mừng gia nhập đồ thần các, Hoa Thạc mỉm cười nói. Đa tạ, Thẩm Ly theo Hoa Thạc trong tay tiếp nhận Thánh Hàn thần vệ đặc hữu lệnh bài, liền tiến nhập đồ thần các trong đó. Thật không thể tin được a, lại là màu tím đẳng cấp, chờ hắn có thể tu luyện về sau, hội mạnh đến mức nào. Hoa Thạc nhìn xem Thẩm Ly cái kia còng xuống giả nua bóng lưng, trong lòng tối thầm thở dài nói. Tiếp theo cái, chợt Thẩm Ly vừa nhìn về phía đám người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây bên trong bình chắc thiên phú, cũng là một kiện đặc biệt làm người có cảm giác thành công sự tình, bởi vì một khi khai quật ra có được siêu cấp thiên phú người tỷ như Thẩm Ly này loại, bọn hắn cũng hội cao hứng phi thường. Mà lại hướng xa nói, những người này đều là chính mình khai quật, tương lai bọn hắn trưởng thành, nhưng phàm có chút lương tâm, liền sẽ không quên chính mình hôm nay ân tình. Cút ngay, ngay tại Hoa Thạc từng cái bình chắc thiên phú thời điểm, giữa đám người bỗng nhiên hỗn tạp loạn cả lên. Chuyện gì xảy ra? Hoa Thạc nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy mấy tên nam tử trung niên từ đằng xa đi tới, phàm là ngăn tại trước mặt bọn hắn người, đều bị hung hăng đẩy hướng một bên. Ban đầu có người phẫn nộ, nhưng cảm nhận được này trên người mấy người loại kia sát phạt chi khí thời điểm, phẫn nộ trong lòng lập tức bị ép xuống. Rất nhanh, mấy người kia liền đi tới Hoa Thạc trước mặt. Không đợi Hoa Thạc mở miệng, Lưu Vân liền lạnh nhạt nói. Các ngươi tới đến muộn, trở về xếp hàng. Xếp hàng, trong đó một tên mặc áo đen nam tử trung niên cười lạnh nói. Cứ như vậy một đám rác rưởi cũng có tư cách để cho chúng ta xếp tại phía sau bọn họ. Lòng võ đại lục giảng cứu thực lực mà chúng ta, liền có được không xếp hàng thực lực. Thoại âm rơi xuống, trung niên nam tử này trực tiếp bạo phát ra hắn toàn thân tu vi, lại là long linh cảnh sơ kỳ. Cùng lúc đó, mấy người khác đồng dạng đem tu vi hiện ra đi ra, tuy nói không phải long linh cảnh, lại cũng đều là long huyết cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được loại tu vi này về sau, những cái kia nguyên bản còn tại xếp hàng người đứng khắc lui về sau một chút khoảng cách. Loại thực lực này đủ sao? Nam tử trung niên nhìn về phía Lưu Vân, trong mắt mang theo ngạo nghễ. Hắn có thể cảm nhận được Lưu Vân tu vi cũng bất quá là long huyết cảnh sơ kỳ mà thôi, chính mình ổn ép đối phương một cái đại cảnh giới, như Lưu Vân không phải đồ thần các người, thậm chí nam tử trung niên xem đều sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Bởi vì với hắn mà nói, Lưu Vân loại tu vi này, hoàn toàn liền là sâu kiến. Trở về xếp hàng, nhưng mà, nam tử trung niên trong tưởng tượng, Lưu Vân sẽ rất cung kính một màn cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại vẫn như cũ là hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó, phảng phất căn bản không có cảm nhận được chính mình loại khí tức này đợt động một cái. Cũng thế, như ngươi loại này tu vi tuy nói có thể cảm nhận được khí tức của ta, nhưng lại không biết đến cùng ở vào thế nào một cảnh giới. Nam tử trung niên hừ lạnh nói, tự giới thiệu mình một chút, bổn nhân Trịnh Hoàn, long linh cảnh sơ kỳ, trước tới đảm nhiệm đồ thần các trưởng lão. Nhận lời mời đồ thần các trưởng lão, Lưu Vân nheo mắt lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Người cảm thấy, người có tư cách kia đảm nhiệm đồ thần các trưởng lão. Tự nhiên, Trịnh Hoàn trên mặt ngạo nghễ càng đậm một chút, ánh mắt của hắn quét qua đồ thần các tất cả mọi người, không có một cái nào vượt lên trước long linh cảnh tu vi của mình, so sánh với bọn hắn, cao hơn rất nhiều. Thật sự là thật có lỗi. Lưu Vân lắc đầu, đồ thần các trưởng lão, sẽ có phó các chủ tự mình chọn lựa, ngươi nếu là muốn gia nhập đồ thần các vẫn là ngoan ngoãn trở về xếp hàng đi. Cản rỡ, ngươi dám đối ta nói như thế? Trịnh Hoàn vẻ mặt liền lạnh lẽo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá là long huyết cảnh một cái thằng nhóc mà thôi, ta đã nói với ngươi, đó là nể mặt ngươi, nếu ta đều đảm nhiệm không được đồ thần các trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi còn có bản sự kia đảm nhiệm hay sao? Ngươi nói cái gì? Lưu Vân nhướng mày, vẻ mặt băng hàn xuống tới. Ta nói chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, đều không có cùng ta đối thoại tư cách. Trịnh Hoàn hừ lạnh nói. Sát, bút, thấy Trịnh Hoàn này cao cao tại thượng bộ dáng, không đợi Lưu Vân mở miệng, Hoa Thạc liền lắc đầu phun ra hai chữ. Tại đây bên trong xếp hàng nhiều người như vậy, có người theo sáng sớm liền đến, một mực chờ tới bây giờ trọn vẹn một cái buổi sáng thời gian, cho tới bây giờ chưa thấy qua như Trịnh Hoàn cuồng vọng như vậy người. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.